Chương 1733, Miêu chủ tử 9. Đang bị Diêu Song Song giằng co vài ngày sau, Diêu Vũ Lăng không chịu nổi, hắn ôm Diêu Song Song ngồi ở hoa viên trên băng ghế, chuẩn bị cùng dựa vào trong lòng hắn còn buộc hắn đi lại Diêu Song Song đến một hồi chân thành tâm sự. Diêu Vũ Lăng hai tay nâng Diêu Song Song dưới nách, đem Diêu Song Song giơ lên cùng chính mình ánh mắt ngang bằng, Diêu Song Song thân thể hoàn toàn không dùng lực kéo dài trưởng thành trưởng một cái mèo. Nhìn xem Diêu Vũ Lăng nghiêm túc ánh mắt, Diêu Song Song đánh cái đại đại ngáp, miêu miêu nói, sẻn thị quan ngươi như thế nào có thể nhàn hạ nghỉ ngơi đâu, mặt thế liền muốn tới ngươi còn không nhanh chóng rèn luyện thân thể, còn có nhân gia đang ngủ đâu, nhanh ôm ta tiếp tục chạy đây. Diêu Vũ Lăng nhìn xem miêu miêu gọi Diêu Song Song, phi thường nghiêm túc nói, nữ nhi bảo bối, ta cảm thấy ngươi gần nhất có điểm quá phận, ngươi như thế nào có thể ngược đãi ba ba đâu, luôn buộc ba ba ôm ngươi chạy. Ba ba mỗi ngày làm việc mệt chết đi. Diêu Song Song, đúng nga, đều quên còn làm việc, lập tức mà thế công tắc còn muốn hắn làm chi, không bằng từ trước đi. Diêu Vũ Lăng, vì để cho ngươi không cần tiếp tục cầm ý người, ba ba quyết định, ba ba sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít món đồ chơi, đến thời điểm ngươi liền chính mình chơi đồ chơi, đừng làm rộn ba ba. Diêu Song Song, cái gì Diêu Vũ Lăng nói làm liền làm, lập tức liền gọi điện thoại đi đặt hàng mèo món đồ chơi. Liên lạc người đi trong nhà cải tạo phòng, đợi đến buổi tối Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng khi về đến nhà, khách phòng cũng đã bị đổi thành mèo món đồ chơi thất. Chiếm cứ một làm mặt tàn tường mèo bò giá, mèo thang trượt, đặc biệt đại mèo bắt bản, các loại đồ chơi nhỏ, bị treo giữa không trung xinh đẹp thủy tinh cầu, nơi này quả thực chính là mèo chơi trò chơi viên. Tuy rằng bên trong là cá nhân, nhưng là tâm tính bị mèo đầu não đồng hóa càng thêm ngây thơ Diêu Song Song nhịn không được. Nhào qua tại mèo món đồ chơi trong gian chơi cái thông khoái, thẳng đến tinh bị lực tẫn mới tại mèo bò trên giá mèo ổ chung ngủ. Sau đó ngày hôm sau đứng lên ăn cơm xong, Diêu Song Song nhịn không được lại tại món đồ chơi trong phòng hao mòn hơn nửa ngày thế giới, liền buổi sáng theo Diêu Vũ Lăng đi chạy bộ sự tình đều quên. Thẳng đến bị Diêu Vũ Lăng mạnh mẽ chặn ngang ôm lấy cùng đi làm Diêu Song Song mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vậy mà hoang phế nhiều thời gian như vậy đang chơi những thứ này mèo món đồ chơi thượng bị Diêu Vũ Lăng một bàn tay ôm eo kẹp tại dưới nách Diêu Song Song tứ chi nhuyễn đắt đắt lắc lư, lỗ tai đều gục hạ đến, vẻ vải không được, không đúng à, nàng muốn rèn luyện Diêu Vũ Lăng tới, như thế nào có thể bị món đồ chơi mang đi lại đâu. Văn phòng bên trong, Diêu Song Song ghé vào Diêu Vũ Lăng bàn phím laptop thượng, mặt mèo nghiêm túc quyết định, không thể tiếp tục mê muội mất cả ý chí, nàng muốn kiên trì ở. Tối hôm nay trở về không tiến món đồ chơi thất, lôi kéo sẻn thị quan đi chạy bộ. Đang nghĩ tới Diêu Song Song liền bị đầy mặt bất đắc dĩ Diêu Vũ Lăng bế dậy, nhìn xem ghi chép trên các đồng hồ đo một loạt loạn mã, phi thường bất đắc dĩ thở dài, nữ nhi bảo bối à, ba ba công tác đầu, đừng tới quấy rối, ba ba cho ngươi ăn ngon. Diêu Song Song quay đầu nằm xuống lại ghi chép trên bàn phím, không để ý tới cái này lấy món đồ chơi hủ thực nàng sẻn thị quan, nhưng là rất nhanh. Một cổ dụ mèo hương khí truyền đến, câu mèo rớt. Diêu Song Song râu run run, bích lục như bảo thạch mắt to theo mùi hương truyền đến phương hướng xem qua, lập tức bị Diêu Song Song trên tay mới mẻ mèo cơm hấp dẫn ánh mắt. Mèo này cơm vừa nghe liền biết không phải là Lý Toa Lệ tay nghề, Lý Toa Lệ tay nghề tuy rằng đủ tốt, nhưng hiển nhiên không có như vậy tốt, đây là Lâm đầu bếp trưởng tay nghề. Miêu miêu, nhanh cho ta ăn, ta muốn ăn. Diêu Song Song thỏ móng vuốt đi bắt Diêu Vũ Lăng tay, tại Diêu Vũ Lăng buông xuống mèo sau bữa cơm, dùng chảo đệm đạp trên Diêu Vũ Lăng trên tay, khẩn cấp mở miệng đi ăn trong đĩa mèo cơm. Lâm đầu bếp trưởng mèo cơm chế tác đặc biệt ăn ngon, dùng dự đoán đều là tối đỉnh cấp, chỉ là hắn rất bận rộn, có rất ít thời gian có thể làm mèo cơm, không phải dễ dàng như vậy có thể ăn được. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần nhìn đến Lâm đầu bếp trưởng. Diêu Song Song đều muốn chủ động chào hỏi soát Lâm đầu bếp trưởng hảo cảm nguyên nhân, hết thệ cũng là vì mỹ thực á. Diêu Song Song vừa ăn vừa cân nhắc, lần sau muốn không muốn đưa chút ít lễ vật cho Lâm đầu bếp trưởng, lần này Lâm đầu bếp trưởng đột nhiên làm mèo cơm đưa lại đây, nhất định là bởi vì lần trước nhìn đến bản thân nguyên nhân. Diêu Vũ Lăng mỗi qua 3-4 ngày, liền sẽ đi Lâm đầu bếp trưởng chỗ ở tiểu lâu ăn cơm một lần, mỗi lần đều sẽ mang theo Diêu Song Song cùng đi. Lúc này chính là tặng quà soát hảo cảm cơ hội tốt. Rất nhanh, đã đến Diêu Vũ Lăng đi Lâm đầu bếp trưởng chỗ tiểu lâu ăn cơm ngày, Diêu Song Song nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn một khối mèo đường nhường Diêu Vũ Lăng cho mang theo, chuẩn bị đưa cho Lâm đầu bếp trưởng làm lễ vật. nàng là mèo, tâm ý đến là được, làm cho người ta biết nàng là đưa lễ vật đi qua liền đủ rồi. Về phần lễ vật hợp không hợp tâm ý, một con mèo lễ vật còn có thể yêu cầu nhiều như vậy sao? Đưa cái con chuột sẻn thì quan đều muốn tỏ vẻ cao hứng được rồi. Bởi vì không có Bạch Huyền, không cần ứng phó bạn gái, Diêu Vũ Lăng cùng Lâm đầu bếp trưởng cũng sẽ ở chế tác đồ ăn thời điểm tán tán gẫu. Diêu song song liền tại Lâm đầu bếp trưởng cho nàng chế tác tốt cá nướng sau, thò móng nuốt đi Diêu Vũ Lăng trong túi đem mèo đường lật ra đến. Sau đó ngậm nhảy lên bàn, đi đến Lâm đầu bếp trưởng trước mặt, đem mèo đường buông xuống, vẫn ngồi ở tại chỗ đối Lâm đầu bếp trưởng miêu một tiếng, ta đều cho ngươi tặng lễ, được nhất định phải nhớ nhiều cho ta làm mèo cơm. Diêu Vũ Lăng cùng Lâm đầu bếp trưởng toàn bộ hành trình mộng giữ nhìn xem Diêu song song hành động, Diêu Vũ Lăng còn tốt, Diêu song song cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, khó tránh khỏi lộ ra cùng phổ thông mèo không phải bình thường thông minh. Diêu Vũ Lăng đã thành thói quen Diêu song song thường xuyên làm ra thông nhân tính hành động, hắn giật mình một cái, lập tức đối còn ngốc nhìn xem Diêu song song Lâm đầu bếp trưởng nói, song song nàng thích ngươi, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Lại nói tiếp sáng sớm hôm nay song song liền lấy cái này khối mèo đường đi ra, nhất định muốn mang theo, ta còn tưởng rằng là nàng nghĩ chính mình ăn, không nghĩ đến là cố ý mang cho lễ vật của ngươi. Diêu Vũ Lăng lời này chính là thuận miệng vừa nói, rất nhiều làm chủ nhân đều thích cho nhà mình mèo cậu tử hành vi làm chú giải, về phần có phải thật vậy hay không, chủ nhân tin tưởng là thật sự, đó chính là thật sự. Lâm đầu bếp trưởng không nuôi qua mèo, bất quá hắn cũng không tin Diêu Vũ Lăng cái này rõ ràng tôm xả đạn lời nói, nhưng là Diệp song song cho hắn tặng quà là thật sự, hay để cho Lâm đầu bếp trưởng bị cảm động không được. Hắn cầm lấy mèo đường, trên mặt tất cả đều là đối Diêu song song vẻ yêu thích, hơi hơi không lưng, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Diêu song song, đây là ngươi đưa ta lễ vật sao? Diêu song song nghiêng đầu, đặc biệt đáng yêu miêu một tiếng, đương nhiên là đưa cho ngươi, ta cố ý từ trong nhà lấy đến, lấy một đường đâu. Cho nên ta mèo cơm có thể hay không làm nhiều điểm. Lâm đầu bếp trưởng không có nghe hiểu Diêu song song lời nói, nhưng không gây trở ngại hắn cao hứng, thu hồi mèo đường, còn khắc chế nâng. Tay sờ sờ Diêu song song đầu nhỏ xúc động, hắn còn muốn chế tác đồ ăn, không thể sờ mèo. Bất quá Lâm đầu bếp trưởng sau vẫn là dùng đủ loại cố ý cho Diêu song song chế tác mỹ thực biểu đạt chính mình vui sướng chi tình, chờ Diêu Vũ Lăng ăn xong chuẩn bị lúc đi. Vẫn là nhịn không được sờ sờ Diêu song song đầu.